Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp xác. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không biết tam sinh có phải là may mắn hay không. Tôi chỉ biết, người vừa rồi còn mắng tôi ở cổng trường. Gọi tôi là đồ khốn nạn, là hỗn đản đến, mấy người như trứng vậy. Không bằng để cho các ngươi xong đời thì sao? Lời nói của tôi khiến những bậc cha mẹ trước mặt lập tức quỳ xuống đất. Từng người một không ngừng cầu xin tha thứ. Thám tử Giang, đứa nhỏ có mắt không có tròng. Chúng tôi không biết đứa nhỏ lại xông vào làm chuyện lớn như vậy ở trường. Nếu không chúng tôi sẽ bồi thường cho anh. Cũng xin thám tử Giang đại nhân rộng lượng. Không nên tính toán chi li với những tiểu nhân như chúng ta. Thám tử Giang nổi tiếng toàn thành Nam Thị. Quỷ ở Nam Thị lại không biết về việc làm của thám tử Giang. Tôi nhìn hiệu trưởng mập mạp rồi nói. Mấy hôm nay trong trường phải trả mấy vụ hỗn láo này, đừng làm khó hiệu trưởng mập mạp. Trả gấp 3 lần. Đúng vậy, đúng vậy. Không thành vấn đề, nhất định phải bồi thường. Tôi đang kéo ma nữ định rời đi thì nghe thấy một đứa nhóc đang quỳ trên mặt đất hỏi tiểu quỷ quỷ bên cạnh khó hiểu. Con ma mặt tái nhợt sợ hãi bên cạnh lau mồ hôi trên trán rồi lập tức bịt miệng tên nhóc không biết gì này. Bạn biết gì không? Thám tử Giang này không phải là chuyện nhảm nhí và không phải là do viên đá tà hoàng thạch trên người anh ta. Ngay cả hiệu trưởng cũng không chịu được. Lau đi, tôi thuận buồm xuôi gió. Vốn tôi tưởng họ sẽ khen tôi vì điều gì đó. Nhưng thật ra họ lại nói rằng tôi bất tài. Đàn ông không thể nói là bất tài. Tôi đi, tôi có thể đặt tên của Giang Lạp ở đâu nữa. Đại gia, tôi xoay người định đánh bọn họ. Nhưng Long Vũ lại ôm lấy tôi. Thám tử, bình tĩnh. Ma nữ bên cạnh cũng khôn khéo nói. Nếu mẹ ta đi tới đó, chẳng lẽ ngươi sẽ cho rằng mẫu thân bất tài? Dựa vào tà hoàng thạch đế thống trị thiên hạ, bắt nạt tiểu nữ nhi của ta sao? Này, nhà đầu chết tiệt, tôi nghĩ cô sắp bị tát một lần nữa. Phải không? Vậy ngươi đi, đem bọn họ từng người một đánh tan cho bụi. Ngoa nhìn xem Hắc Bạch Vô Thường thúc thúc có tìm ngươi hay không? Ta còn trông cậy vào mẫu thân tích âm đức cho ta nhiều hơn. Ngươi đây là tích âm đức sao? Đi theo anh, tôi đầu thai cũng khó khăn. Ma nữ nói xong liền ngồi vào trong xe. Long Vũ, Thiết Hàn Hàn, thật sự đi theo đường chết của cô gái. Điều quan trọng hơn là đối với thám tử tích tụ âm đức. Quên đi, tôi cũng lên xe đi. Hôm nay tôi sẽ cho bọn họ đi. Tìm chút thời gian làm việc thiện. Long Vũ lái xe, xe rất ổn định. Suốt một đoạn đường trở lại văn phòng thám tử. Vừa vào cửa, Long Vũ đã tìm được Sương Mai cho ma nữ. Ma nữ thành thật ở trong bình. Tôi sững sờ nhìn vào tờ giấy bạc mà người tài xế đưa cho tôi. Trong đời nhất định có một số tai ương. Nếu tôi can thiệp thì tôi có thể tích được âm đức không? Danh sách lần này, tôi sợ rằng tôi sẽ phải trả giá cho nó. Loay hoay hồi lâu, anh ta cất tờ giấy bạc vào túi quần. Hai ngày sau, vẫn còn một ngày để rời khỏi nhà của Hắc. Lúc rảnh rỗi tôi đi lang thang quanh cửa hàng, ngắm nhìn những bức thư pháp và tranh vẽ của các nhà văn trong cửa hàng. Và một lần nữa tôi lại nhớ đến núi và sông Trấn Lĩnh mà Long Vũ đã đề cập với tôi. Bức tranh đó thật khác thường. Khi tôi bị anh cả ép ăn trứng, đó là vì bức tranh sông núi Trấn Lĩnh. Tôi có thể chắc chắn rằng trong bức tranh đó có một bí mật. Một bí mật lớn. Đang suy nghĩ miên man, Long Vũ đưa tới cho tôi một tờ giấy nhắn. Thám tử, tôi đi giặt quần áo và phát hiện anh có một tờ giấy trong túi quần. Ghi chú, tôi sẽ đi. Ghi chú này không phải là địa chỉ của người lái xe sao? Tôi vội vàng cầm lấy và xem địa chỉ. Mới biết mảnh giấy này từ lúc nào đã tỏa ra một làn sương đen. Tệ quá, cách chương.